phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 56, đệ 56 trang. Bói toán cái đầu. Ngày hôm qua cái kia phá bảo dương liền hại chết Chu Phương Phương. Hiện tại thủy tinh cũng không biết dừng ở trong tay ai. Ngô Chí bỗng nhiên sinh khí, ai nha nha. Khách nhân, các ngươi nói ném đồ vật trước tiên ta liền hỗ trợ điều tra. Sai không ở ta nha. Lily ngồi vào bọn họ bên cạnh bàn. Mỹ tư tư mà nói. Tới phế thổ thành lữ hành vốn là có nguy hiểm. Yên tâm, chờ cuối tuần công ty bảo hiểm người tới. Sẽ cho kia cô nương người nhà cách xù bồi thường. Nói xong này không phụ trách nhiệm nói. Nàng liền đem bài tản ra. Sau đó tự động lấy ra một chương, cứ việc các người chơi phi thường căm thù chủ tiệm. Rồi lại không thể không đầu lấy chú ý. Rốt cuộc trên mặt bài đồ vật bọn họ hôm nay muốn tránh còn không kịp, kết quả là hoa. Màu tím dạng cái bát tiểu hoa đồ án. Đồng thời còn hữu dụng vết máu viết xuống e chữ cái tiền lộc nhẹ giọng niệm ra bài mặt nhắc nhở. Ai có thể nghe được nó ở trong gió ngâm sướng. Có ý tứ gì? Lily nhún vai. Đại khái là nói các ngươi ra cửa sẽ nhìn đến mỹ lệ cảnh sắc đi. Hoàng Kim Trì bên kia đích xác sinh trưởng không ít thực vật, ngày hôm qua trên mặt bài viết chính là G, hôm nay là E, này nhắc nhở thật khiến cho người ta khó hiểu. Tây Vũ âm thầm suy tư, bỗng nhiên nói, ta đã thấy loại này hoa. Những người khác ánh mắt lập tức đầu tới, Tiền Lộc cũng phản ứng lại đây. Chúng ta phòng cửa kia chuông gió bên cạnh. Không phải có nó sao? Mau cho chúng ta ném. Ném, đây là phế thổ thành khắp nơi sinh trưởng hoa dại a. Vốn định cho các ngươi có cái hảo tâm tình. Lily bất đắc dĩ, mắt lạnh liếc hướng Thanh Dì. Còn không đi quét tước. Thanh Dì hiển nhiên là chần chờ một chút, Lily hung ba ba mà lộ ra răng nanh. Lại chọc khách nhân sinh khí. Ta liền đem các ngươi đều ném đến trên sa mạc đi uy con kiến. Cửa hàng trưởng mệnh lệnh tự hồ không thể ngỗ nghịch, Thanh Dì không có biện pháp ngầm lâu. Thực mau liền đem trang trí dùng màu tím chén nhỏ hoa đều hái được trở về. Ném đi thùng rác, từ hướng dẫn du lịch lúc này mới cười vỗ tay. Hảo, thu thập hạ chuẩn bị xuất phát. Tiểu mỹ nữ, ngươi còn không đi sao? Tiền Lộc trần chờ một lát, lắc lắc đầu, chúc ngươi cẩu đến cuối cùng. Triệu Trúc Xanh cố ý chiều nàng lộ ra cái tươi. Cười, Tiền Lộc bệnh đa nghi không nhẹ. Thấp thỏm rối rắm sau mới nhẹ giọng nói. Ta không đi, làm cái gì đều rất nguy hiểm. Nếu Phương Phương ngày hôm qua không đi ra ngoài mang về vài thứ kia. Nàng cũng không có khả năng chết, Hoàng Kim Trì chung quanh là thực an toàn. Không ít tiểu động vật đều ở nơi đó sinh hoạt đâu. Từ lôi thổi bay cái còi. Cùng hảo ta Nga. Nếu là lạc đường liền phiền toái, sao như cũ là lộ trình không gần bôn ba. Nhưng ngoài dự đoán chính là, ba người tùy hướng dẫn du lịch tới mục đích địa sau quả thực gió êm sóng lặng. Cũng không có kích phát giống di động mê cung như vậy đặc thù sự kiện, cái gọi là Hoàng Kim Trì trên. Thực tế là sa mạc trung tâm mảnh nhỏ ốc đảo. Nước ao biên mọc đầy kim sắc kỳ lạ cây thấp. Ảnh ngược ra lân lân quang. Xa xem đích xác như là một hồ vàng, từ hướng dẫn du lịch dơ loa giới thiệu nói. Hoàng Kim Trì có thể nói là tân dã sa mạc phong thủy bảo địa. Trong truyền thuyết có một nữ nhân từng ở Hoàng Kim Trì câu ra điều xinh đẹp tiểu ngư. Kia tiểu ngư sẽ nói chuyện, tự xưng tiên đoán cá. Năn nỉ nữ nhân buông tha nó hơn nữa nguyện vì nữ nhân giải đáp hết thảy hoang mang. Sau lại mỗi năm mùa thu cá phì mùa. Đều có không ít phế thổ thành cư dân chuyên môn tới nơi này thả câu. Nhất muốn hỏi tiên đoán cá đề tài bảng xếp hạng đệ nhất danh. Là tiếp theo kỳ vé số dãy số, lời này khiến cho đại gia hứng thú. Ngô Chí truy vấn, kia bọn họ cũng câu đến tiên đoán cá sao? Kia bất quá là cái truyền thuyết mà thôi. Từ lôi bật cười, chỉ ao bên cạnh thả câu đồ dùng thuê mà. Bên kia có miễn phí cần câu cùng nhị liêu. Các ngươi cũng có thể thử xem. Chờ đến buổi chiều 3 giờ ta sao nhóm đường về. Nhưng đừng rời đi ta tầm mắt, xem ra bổn ngày hoạt động liền ở chỗ này. Chẳng lẽ là lấy câu cá vì đóng gói ở chỗ này xem mặt rút thăm trúng thưởng. Ba người cho nhau trao đổi ánh mắt. đương nhiên chỉ có thể từng người đi. Tây Vũ Thực để ý Lily sáng sớm rút ra màu tím tiểu hoa, xác nhận phụ cận không có sinh trưởng loại này thực vật, mới tìm cái có thể nhìn chung toàn cục vị trí ngồi xuống thả câu, đồng dạng trầm ổn người đương nhiên còn có Triệu Trúc Xanh, mà Ngô Chí liền hơi hiện sao động. Thế nhưng loát cánh tay cuốn tay áo ý đồ nhảy vào nước ao vớt cá. Sợ tới mức hướng dẫn du lịch đi trước ngăn trở, Tây Vũ không tiếng động mà nhìn bọn hắn chằm chằm ở cách đó không xa ầm ĩ, Từ Lôi đa số thời gian đều thực lười nhác, nhưng công tác lên lại rất nhiệt tình. Nàng kiên nhẫn khuyên Ngô Chí mặc tốt giày, sau đó liền ngồi ở hắn bên cạnh cười hì hì không ngừng nói cái gì. Mà Ngô Chí biểu tình tắc có chút quái dị, cuối cùng nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Cũng may Từ Lôi cũng không nhiều kiên trì, thực mau liền tìm được bóng cây chỗ ngủ gà ngủ gật đi. Sao thả câu đối với này đó tuổi trẻ khí thịnh nhân tạo người tới nói, thật sự buồn tẻ vô cùng. Tuy rằng ngẫu nhiên có thể câu đi lên một ít cá tiểu tôm, lại vô nửa điểm tác dụng. Ước qua một giờ, Ngô Chí liền bắt đầu tả hoàng hữu hoàng, mấy độ tưởng đem cần câu ném xuống. Ai hiểu được Thái Dương vừa qua khỏi đỉnh đầu hết sức, hắn cần câu bỗng nhiên kịch liệt đong đưa, hoàn toàn hấp dẫn những người khác lực chú ý. Ngay cả Từ Lôi cũng từ trong mộng tỉnh lại, xa xa mà duỗi cổ nhìn ra xa. Chẳng lẽ là tiên đoán cá? Tây Vũ lập tức đứng dậy, nhưng kết quả lại có chút ngoài ý muốn. Ngô Chí cuối cùng từ trong nước lao lực sức của chín châu hai hổ lôi ra tới. Thế nhưng là cái quy tắc kim loại phiến, Triệu Trúc Xanh không chút khách khí túm cá tiến đoạt lấy. Tới xem, viết cái gì? Quy tắc chi bốn ám dạ bóng ma chung, ẩn núp thắng lợi ánh dạng đông ám dạ, ám ảnh. Tây Vũ nháy mắt nhớ tới gác đêm người, bỗng nhiên đặt câu hỏi, các ngươi có hay không gặp qua gác đêm người bộ dáng? Ngô Chí chần chờ lắc đầu, ta sợ hãi phát sinh không cát tường sự. Hai lần đều nói với hắn ngủ, Triệu Trúc Xanh gợi lên khóe miệng. Thấy, đích xác thực không cát tường, ta ngày hôm qua cũng cho hắn mở cửa. Tây Vũ đem kim loại phiến lấy, qua đọc sau, lại trả lại cho Ngô Chí. Hắn mời ta đi uống rượu, ta sợ cố ý ngoại không đáp ứng. Từ cái này quy tắc tới xem, lại là đáng giá mạo cái hiểm, ngươi như thế nào biết không phải bẫy dập đâu. Chúng ta phế đi đại lực khí đi tìm những cái đó thủy tinh thời điểm, cũng là có hệ thống nhắc nhở. Triệu Trúc Xanh hừ nói. Hết chương.